Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dĩ nhiên, 40% nam giới còn lại trong mắt đều hiện lên sát khí. Nhìn xuống lôi đài, ngay cả khán đài cũng hỗn loạn vô cùng. Người ăn uống, người xem tranh vẽ khiêu gợi, thậm chí còn có cả năm nam. Cùng lúc đó, trên nóc địa ngục sát lục tràng, có một gian phòng trên không. Từ trong phòng vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Vương vĩ đại, ta đã điều tra rõ ràng. Bạch y tử thần đến từ phương Mắc. Nghe được tin tức về sát lục chi đô từ một lão ăn mày năm xưa, hắn dường như không có bất kỳ bối cảnh nào, lại hoàn toàn từ chối lời mời của sát lục chi đô. Hắn đến đây, hình như chỉ để tu luyện. Phòng có cửa sổ kính lớn, vì ở trên không nên có thể quan sát toàn bộ diễn biến phía dưới. Trong phòng chỉ có hai người, một người như bị bao phủ trong lớp sương mù đen kịt, thân hình cao lớn, đang ngồi trên một chiếc ghế lớn bằng xương khô. Người nói chuyện là người kia, giọng nữ lạnh lùng, là một cô gái mặc áo đen, thân hình vô cùng nóng bỏng và quyến rũ. Từ chối, người đàn ông cao lớn được gọi là Vương, giọng nói lạnh lùng. Đúng vậy, cho đến nay, tự lực của Bạch Y Tử Thần có thể là người mạnh nhất từng xông pha ở sát lục chi đồ. Tha phân tích, hắn chắc chắn còn giấu thực lực, vì đến giờ hắn chỉ dùng những lưỡi dao đen không rõ nguồn gốc để giết người một cách âm thầm, không để lại dấu vết. Cô gái quyến rũ ôm một tập văn kiện, tiếp tục nói, còn lại hai người, Tu La Vương và Địa Ngục Sứ Giả, đều do hai sát thần ném vào. Chúng ta không dễ trêu chọc hai sát thần đó, chỉ có thể để họ tự nhiên mà thôi. Sát lục chi đô do sát lục chi vương nắm quyền, chỉ khi nào vượt qua địa ngục lộ mới có thể sử dụng hồn kỹ ở sát lục chi đô, phát huy thực lực thực sự, và được gọi là sát thần thực thụ. Trong lịch sử sát lục chi đô, chỉ có vài vị sát thần ra đời, mỗi vị sát thần đều là tồn tại đáng sợ, ngay cả sát lục chi đô cũng không dám động vào. Sát lục chi vương thờ ơ gật đầu. Những tin tức này, họ muốn điều tra cũng không khó. Hơn nữa, Tu La Vương và Địa Ngục Sứ Giả còn được hai sát thần ném vào, trong đó một vị còn đến thăm sát lục chi đô tháng trước. Vì vậy, sát lục chi vương sẽ không động đến Đường Tam và Hồ Liệt Na. Nhưng Bạch Y Tử Thần lại không có bối cảnh. Đối với sát lục chi đô, Võ Hồn Điện và hai đế quốc lớn đều không thể đe dọa chúng ta. Sát lục chi vương thản nhiên nói. Nhưng một vị tử thần thì có thể. Bạch Y Tử Thần quả là cường giả. Trăm trận trăm thắng với hắn chỉ là vấn đề thời gian. Tuy địa ngục lộ hắn chưa chắc vượt qua được, nhưng nếu vượt qua, trở thành sát thần, sẽ là mối đe dọa lớn đối với sát lục chi đô. Ta sẽ sắp xếp một đối thủ cho Bạch Y Tử Thần hôm nay. Cô gái quyến rũ cười khẽ, hy vọng hắn còn sống sót. Trên võ đài, 10 người đã sẵn sàng, đứng giải rác. Vương Phong cảm nhận được vị vô ảnh thích khách kia, dễ dàng phân biệt lắm. Qua cảm nhận, Vương Phong phát hiện người có khí tức yếu nhất. Hắn mặc áo đen, mặt hơi tái nhợt, được gọi là vô ảnh thích khách. Thì người có khí tức yếu nhất này, hẳn là hắn. Khí tức của hắn thực sự rất yếu. Với cảm nhận hiện tại của Vương Phong, chỉ cảm nhận được một luồng khí tức mỏng manh. Ngoài hắn ra, 9 người còn lại đều là hồn vương trên cấp 60. Và có 2 vị hồn thánh. Vị vô ảnh thích khách kia cũng là một trong 2 vị hồn thánh đó. Hồn thánh hệ mẫn công. Vương Phong hơi ngạc nhiên trong lòng. Cùng là hồn thánh hệ mẫn công, cho dù không dùng hồn kỹ, chỉ dùng hồn lực, tốc độ thân thể cũng rất mạnh. Loại hình này luôn là cường giả trong cùng cấp bậc. Bởi vì không nhanh không phá, không có hồn kỹ, tất cả đều là đấu sức. Tốc độ càng nhanh, ngươi đương nhiên không có cách nào. Nữ khí giết người của Vương Phong cũng dựa trên nguyên lý này. Dùng ý niệm tinh thần điều khiển, không thể so với việc ném trực tiếp mà nhanh hơn. Nhưng vì được khống chế bởi ý niệm tinh thần nên rất linh hoạt. Tốc độ sẽ không ngày càng chậm, không giống như dùng hồn lực điều khiển. Chỉ cần đổi hướng mũi tên thôi cũng đã rất phiền phức rồi. Nhưng không phải là không thể né tránh. Thực tế, hồn thánh hệ mẫn công đều có thể né tránh. Trước kia, trong trận vây công 300 người, có 1-2 vị hồn thánh hệ mẫn công đã trước thời cơ né tránh trận sát thương vi nhận do Vương Phong tạo ra bằng huyền minh thứ. Cũng vì họ né tránh được phần lớn đòn tấn công, xông qua Bạch Y địa ngục, mới miễn cưỡng tiếp cận được Vương Phong. Nhưng tiếc là họ không trụ được đến cùng. Chỉ một vị hồn thánh hệ mẫn công, liệu có thể uy hiếp ta được? Vương Phong tự hỏi, chắc chắn còn có điểm gì đặc biệt khác. Lúc này, trận đấu bắt đầu. Ngay khi trận đấu bắt đầu, 9 người còn lại, trừ vị vô ảnh kia ra, tất cả đều lao về phía Vương Phong. Những kẻ dám đấu với Bạch Y Tử Thần, hiển nhiên đều có thực lực phi thường. Trong số họ, có kẻ chỉ nghe danh mà chưa phục, muốn chém giết Bạch Y Tử Thần để đổi lấy danh tiếng hiển hách. Có kẻ thích giết chóc, muốn tàn sát cường giả. Đến được bước này, tay cũng đã trải qua hơn 10 trận thắng lợi. Tham gia trận đấu càng nhiều là để thỏa mãn dục vọng sát sinh trong lòng. Mà với những cường giả này, giết kẻ yếu đã không còn thỏa mãn được nữa. Phải giết những kẻ mạnh hơn mới có thể thỏa mãn dục vọng sát sinh của họ. Nên mục tiêu đầu tiên đương nhiên là Bạch Y Tử Thần mạnh nhất. Tuy nhiên, thực lực của những người này rất mạnh, nhưng trước mặt Vương Phong, họ vẫn không đáng kể. Hơn 3 năm không ngừng luyện tập huyền minh thứ, thực lực ngược khí giết người của Vương Phong hiện tại, cho dù là hồn thánh cấp 70, đương nhiên là trong trạng thái không dùng hồn kỹ, cũng có thể đạt được hiệu quả miểu sát. Cho dù là hồn đấu la cấp 80, nếu bị mùi chui huyền minh thứ tấn công cùng lúc, cũng có nguy cơ mất mạng. Bạt y địa ngục, không phải lời đồn thổi trong thành. Chỉ thấy mùi chui dao găm đen nhánh, dài chưa tới nửa mét, sắc bén vô cùng. Từ người Vương Phong bay ra, lập tức xoay tròn giữa không trung, ánh sáng tỏa ra bốn phía, sắc bén, hàn mang tỏa ra sát khí. Đứng đầu là một tên đại hán râu quai nón, thân hình cực kỳ to lớn. Võ hồn của hắn là thú võ hồn, sở trường phòng ngự mạnh nhất, thể chất cũng là mạnh nhất trong số những người này. Thú võ hồn sau khi tiến hành võ hồn chiếm hữu trong trận chiến đấu, tố chất thể chất sẽ được tăng cường đáng kể. Cho dù không sử dụng hồn kỹ, sức mạnh cũng rất lớn. Ngược lại, nếu là khí võ hồn, dù có nhiều vũ khí, nhưng về mặt thể chất thì chắc chắn không bằng thú võ hồn. Mỗi loại đều có ưu điểm và nhược điểm. Hưng. Đồng thời, từ các hướng khác nhau, kẻ địch lao về phía Vương Phong. Thậm chí có cả một chiến hồn sư hệ bay hiếm gặp. Sau khi võ hồn chiếm hữu, sau lưng mọc ra đôi cánh ánh sáng, bay trên không trung, định tránh né Bạch Y địa ngục. Nhưng rõ ràng, ý nghĩ này quá ngây thơ. Phạm vi 60 mét không chỉ bao gồm mặt đất, mà còn bao gồm cả không trung. Chính hồn sư hệ bay này thực ra rất nhanh. Võ hồn của hắn là loại chim cắt có tốc độ rất nhanh trên trời. Khi không sử dụng hồn kỹ, tốc độ cũng cực nhanh. Đáng tiếc, tốc độ của những con dao găm huyền minh thứ còn nhanh hơn. Hơn nữa, những con dao găm do huyền minh thứ tạo ra của Vương Phong không chỉ đơn giản là dao găm. Trên đó còn có 3 đường rãnh sắc bén. Chỉ cần chúng phải sẽ gây ra thương tổn nặng. Mười chui dao hăm, với tốc độ hàn quang lưới lên, lao về phía 8 người. Mỗi người một chui. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, 4 tên đọa lạc giả yếu hơn đã bị dao găm đâm trúng chỗ hiểm. Cho dù không đâm trúng chỗ hiểm, ngay khi chúng đòn, dao găm sẽ thay đổi hình dạng, đảo ngược tấn công những đọa lạc giả này, khiến đối phương khó lòng phòng thủ. Cho dù có thể phòng thủ được 1-2 lần, những con dao găm này vẫn sẽ tấn công từ các góc độ khác nhau. Điều này đòi hỏi khả năng kiểm soát tinh thần lực rất cao. Không phải chỉ đơn giản ngự khí giết người là được, mà cần phải phân tán sự chú ý. Với tinh thần linh hồn hiện tại của Vương Phong, việc phân tán tinh thần lực đã là việc cực kỳ đơn giản. Trong nhận thức của Vương Phong, vị trí của 9 người này đã được tạo thành một hình ảnh 3 chiều trong đầu. Thậm chí bộ não có thể phân tích dựa trên võ hồn và sức mạnh của họ. Đối phương sẽ phòng thủ như thế nào? Sẽ né tránh ra sao? Nếu né tránh như vậy, đòn tấn công tiếp theo nên đánh chúng ở vị trí nào dễ dàng nhất? Ngay trước khi trận chiến bắt đầu, Vương Phong đã tính toán tất cả những điều này trong nháy mắt. Khi 8 người kia lao về phía hắn, ngay từ lúc họ xuất phát, não bộ Vương Phong như một chiếc máy tính, bắt đầu tính toán quỹ đạo chuyển động của 8 người, phân tích tốc độ nhanh chậm, phân tích dao găm cần tấn công từ hướng nào. Sau khi phân tích hoàn tất trong chớp mắt, những con dao găm do huyền minh thứ tạo ra mới có thể tấn công theo quỹ đạo đã tính toán. Nữ khí giết người, nhất kích tất sát. Đằng sau vẻ huyễn hoặc ấy, Vương Phong không biết đã trải qua bao nhiêu huấn luyện mới đạt được. Tất nhiên, điều này đều nhiều vào việc tôi luyện não bộ bằng nghiệp hỏa. Những con dao găm tỏa ra ánh sáng máu me giữa không trung, và như trong vài hơi thở đã giết chết 4 tên đọa lạc giả. Mỗi lần hàn quang lóe lên, đều như những con bướm đang khiêu vũ. Hai người khó có thể phát hiện ra quỹ đạo. Vần như trong nháy mắt, người ta đã nhìn thấy trên người một đọa lạc giả xuất hiện mấy vết thương chí mạng. Mỗi vết thương đều như được tính toán chính xác, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Hay nói đúng hơn, cuộc tàn sát này chính là một tác phẩm nghệ thuật. 8 cường giả lao về phía Vương Phong, nhưng khi bước vào mạng lưới tử thần do Vương Phong tạo ra bằng dao găm, họ đều ngã xuống, rơi vào phạm vi y Bạch Y địa ngục. Tên chiến hồn sư thú võ hồn lao tới trước, vốn định bắt lấy một con dao găm, nhưng độ sắc bén của dao găm vượt xa tưởng tượng của hắn. Cho dù võ hồn của hắn là loại thú võ hồn thuộc tính quy có khả năng phòng thủ rất mạnh, sau khi chiếm hữu còn được bao phủ bởi một lớp vảy dày, nhưng vẫn bị dao găm chặt đứt cả bàn tay trong nháy mắt. Những loại hồn kỹ phòng ngự tăng phúc lại muốn dùng thân thể để ngăn cản huyền minh thứ, xem thường ai vậy. Mà những người ở đây đều đã chứng kiến nhiều lần Bạch Y Tử Thần ra tay khủng bố. Nhưng mỗi lần thấy loại thông kích thần kỳ này, đều khiến người ta phải than thở. Bởi vì căn bản không ai làm được. Chính vì vậy, Bạch Y Tử Thần mới càng thêm hấp dẫn vô số người trong thành. Càng ngày càng thuần thục. Đường Tam thầm nói, Bạch Y Tử Thần này, tốc độ trưởng thành nhanh kinh người. Hắn đã tận mắt chứng kiến hầu hết các trận đấu của Bạch Y Tử Thần. Không giống như những người xem được danh tiếng Bạch Y Tử Thần trong thành sau mới đến xem. Ngay từ một năm trước, Đường Tam đã tính toán số lượng, phạm vi, tốc độ và quỹ đạo tấn công mà đối phương có thể khống chế những lưỡi dao sắc bé ló. So với một năm trước, Đường Tam đột nhiên phát hiện, sự trưởng thành của Bạch Y Tử Thần này quả thực kinh khủng. Số lượng lưỡi dao sắc bén đối phương có thể khống chế đã tăng gấp bội. Phạm vi tấn công cũng tăng gấp bội. Tốc độ càng nhanh. Điều kinh khủng nhất là quỹ đạo tấn công. Phía người ta khó lòng đoán trước. Hoàn toàn không có bất kỳ quy luật nào để tìm ra. Điều này khiến cho rất nhiều cách đối phó Bạch Y Tử Thần đều trở nên vô dụng. Bởi vì công kích của hắn ta, người khác căn bản không thể tránh được. Chỉ trong vòng một năm, sự tiến bộ trong tu luyện của đối phương khiến Đường Tam cảm thấy khó bì kịp. Đường Tam từng thử dùng tinh thần ngự vật, nhưng hầu như không thể làm được. Cho dù làm được, so với việc đối phương điều khiển binh khí giết người, quả thực là một trời một vực. Tuy nhiên, Vô Ảnh Thích Khách kia vẫn chưa ra tay. Ta đã xem qua vài trận đấu của hắn. Năng lực của hắn ta có lẽ là khắc chế Bạch Y Tử Thần tốt nhất. Đường Tam thầm nghĩ. Quả đúng như vậy. Từ khi trận đấu bắt đầu, tên Vô Ảnh Thích Khách mặc áo đen kia vẫn chưa ra tay. Hắn ta dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cho đến khi Vương Phong giải quyết xong 8 người kia, Vô Ảnh Thích Khách mới nở một nụ cười. Đa tạ đã giúp ta giải quyết 8 người này. Hắn nói, Vương Phong, trước mặt ta mà làm vẻ. Vương Phong bật cười. Tên Vô Ảnh Thích Khách này, nhưng dù cười thì cười, tên này vẫn rất cẩn thận. Bởi vì trong khoảng thời gian đó, Vô Ảnh Thích Khách đã lùi lại hơn. Lưỡi dao sắc bén vượt quá khoảng cách này, khả năng khống chế của Vương Phong đối với chúng sẽ giảm mạnh. Tốc độ, sự chính xác, GV đề giảm nhiều, rất dễ né tránh. Vì vậy Vương Phong cũng chỉ khống chế trong phạm vi 10 mét. Vô Ảnh Thích Khách này rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng. Nói thật, với người mạnh như ta không muốn đến đây. Vì chuyện này đối với các ngươi thực sự quá bất công. Vô Ảnh Thích Khách nhún vai, vẻ mặt thoải mái mà nói. Vương Phong, nhưng có người nói ở đây có một Bạch Y Tử Thần rất mạnh. Thế là ta đến. Vô Ảnh Thích Khách đột nhiên nghiêm mặt nói. Ngươi chắc chắn còn giấu thực lực chứ? Vậy thì ta đề nghị ngươi nên dùng hết toàn lực. Nếu không sẽ không có cơ hội đâu. Vương Phong, Vô Ảnh Thích Khách dường như đã nói hết những gì mình muốn nói. Nhưng ngay khi Vô Ảnh Thích Khách nói xong, chỉ trong chớp mắt, hắn ta đã lao tới tấn công Vương Phong. Rất nhanh. Đây là tốc độ nhanh nhất mà Vương Phong từng thấy ở một hồn sư trong một năm qua. Hơn nữa, đối phương còn chưa dùng võ hồn, cũng không có bất kỳ dao động hồn lực nào. Nghĩa là, đó là tốc độ vốn có của hắn ta. Tốc độ của hắn có thể sánh ngang, thậm chí vượt trội hơn cả hồn thánh cấp 70 hệ mẫn công. Chỉ tính riêng tốc độ thể chất, đã sánh ngang với hồn thánh cấp 70. Điều này cho thấy hồn lực của Vô Ảnh Thích Khách có thể còn cao hơn nữa. Võ hồn cũng cực kỳ mạnh mẽ, lại được rèn luyện đến mức xuất sắc. Vương Phong nhíu mày. Tốc độ ấy quả thực kinh người. Nhưng muốn né tránh những lưỡi dao sắc bén do Huyền Minh Thứ tạo ra thì gần như bất khả thi. Tuy nhiên, có thể lập được chiến tích như vậy trong nửa năm, quả là đáng nể. Hắn ta lại còn chờ 8 người kia bị giết hết mới ra tay. Thật là rê. Thực tế, hắn cố tình đó nhận 10 lưỡi dao của Huyền Minh Thứ, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tại sao trước đó lại có nhiều người vây công Vương Phong như vậy? Vì họ biết cách tấn công của Bạch Y Tử Thần, muốn dùng chiến thuật biển người để tiêu diệt hắn. Bởi vì Bạch Y Tử Thần chỉ điều khiển được vài lưỡi dao sắc bén. Đáng tiếc, những người đó đã hoàn toàn đánh giá thấp sức sát thương của lưỡi dao. 10 lưỡi dao sắc bén cùng lúc tấn công, cay mà đỡ nổi. Chúng tấn công từ mọi hướng. Đường Tam chứng kiến cảnh tượng này, dù sở hữu quỷ ảnh mê tung cũng không thể nào né tránh 10 lưỡi dao sắc bén tấn công từ mọi hướng ấy. Hơn nữa, hấp độ tấn công còn vô cùng quỷ quyệt. Nhưng chỉ một khắc sau, Vô Ảnh Thích Khách khẽ nhún chân, cả người đột nhiên biến mất tại chỗ. Biến mất đột ngột là một loại hồn kỹ thuấn di. Những người có mặt đều sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng này. Hồn kỹ của hồn sư không thể sử dụng trong sát lục chi đồ. Việc đối phương đột ngột biến mất chỉ có một khả năng. Hồn cốt. Vô Ảnh Thích Khách biến mất. Người lưỡi dao sắc bén đâm hụt mục tiêu. Hồn cốt. Ngay cả trong sát lục chi đồ cũng rất hiếm có đạo lạc giả sở hữu bảo vật quý hiếm này. Nhưng một khi sở hữu hồn cốt, trong địa ngục sát phạt này, coi như là thêm được một kỹ năng nữa. Hơn nữa hồn cốt còn có những năng lực khác không thuộc về hồn kỹ. Vô Ảnh Thích Khách rõ ràng sở hữu hồn cốt, Đó là lý do tốc độ của hắn nhanh như vậy. Hơn nữa còn có cả hồn kỹ thuấn di. Đối với những lưỡi dao sắc bén tấn công từ mọi hướng, hồn kỹ thuấn di quả thực có tác dụng khắc chế tuyệt vời. Thậm chí có thể nói, hồn kỹ thuấn di vốn đã vô cùng hiếm thấy, lại có thể khắc chế mọi loại hình công kích. Lúc này, nó phát huy tác dụng tối đa. Chỉ sở hữu tốc độ kinh người và hồn kỹ thuấn di, Vô Ảnh Thích Khách mới có thể lập được những chiến tích như vậy. Nhưng, chỉ có thuấn di thôi sao? Vương Phong cao mày, khí tức của đối phương đã biến mất. Hắn nhớ lại lúc tham gia hồn sư đại hội, vập ám ảnh học viện. Họ sở hữu nhiều loại năng lực tàng hình và che giấu khí tức. Vô Ảnh Thích Khách này cũng tương tự. Năng lực của hắn có lẽ không chỉ có thuấn di. Đúng lúc đó, Vương Phong cảm nhận được điều gì đó. Thế y bên ngoài, bóng dáng Vô Ảnh Thích Khách lại xuất hiện. Sau đó, hắn tiếp tục tấn công Vương Phong. Rõ ràng, khoảng cách thuấn di của Vô Ảnh Thích Khách không xa, chỉ hơn 10 mét. Nhưng điều đó cũng đủ để hoàn toàn né tránh đòn tấn công huyền minh thứ của Vương Phong. Cho dù huyền minh thứ tấn công lại, cũng hoàn toàn không kịp. Chỉ chưa đầy 2 giây sau khi xuất hiện, hắn đã di chuyển hơn 20 mét. Ngay sau đó, lạ thuấn di biến mất, hoàn toàn tránh được đòn tấn công của huyền minh thứ. Nhiều người chứng kiến cảnh này, trái tim thắt lại. Bởi vì ai cũng hiểu, lần xuất hiện tiếp theo của Vô Ảnh Thích Khách chắc chắn sẽ là đòn chí mạng dành cho Bạch Y Tử Thần. Đây là người đầu tiên thoát khỏi Bạch Y địa ngục. Tốc độ như gió bão, hồn kỹ thuấn di mạnh mẽ. 2 lần thuấn di, hoàn hảo tránh được đòn tấn công của Bạch Y Tử Thần. Sức mạnh của hồn cốt được thể hiện trọn vẹn. Đường Tam hấp thu tinh thần chi trí tuệ đầu cốt là do Vương Phong ban cho lúc ở Giáo Hoàng Điện. Một năm qua, Đường Tam chỉ dùng hồn cốt một lần. Phải nói, hồn cốt trong địa ngục sát lục tràng này quả là như gian lận. Dù sao cũng hơn người khác một hồn kỹ. Dù là hồn kỹ rác rưởi nhất cũng mạnh hơn nhiều. Chính vì hồn cốt quá mạnh, Đường Tam hầu như không dùng, chỉ dựa vào sức mình để rèn luyện. Chỉ có như vậy mới đạt hiệu quả. Vô Phong lúc đó cũng từng nghĩ có nên dùng hồn cốt không. Nhưng rồi lại nghĩ, huyền minh thứ hiện giờ là chiêu thức yếu nhất của hắn. Vì ngay cả sức mạnh thuần túy của Vương Phong hiện tại cũng cực kỳ mạnh, nên hắn không muốn động đến. Ngươi tưởng hắn lười biếng, làm mộ làm tịch sao? Không, là hắn quá mạnh. Trên đấu trường địa ngục, sau 2 năm luyện tập ở cực Bắc Chi Địa cộng 55 cấp hồn lực cộng hồng liên nghiệp hỏa tô luyện thân thể, thể chất của Vương Phong đã mạnh đến mức kinh người. Dĩ nhiên vẫn còn kém xa Phong Hào đấu la, nhưng tinh thần cảm giác của Vương Phong lại vô cùng mạnh mẽ. Với trình độ tinh thần lực ấy, bất cứ đòn tấn công nào hầu như đều bị hắn hóa giải. Một khi ra tay còn lợi hại hơn cả ngự khí. Vì vậy, tại sát lục chi đô, Vương Phong chỉ dùng huyền minh thứ để ngự khí. Một là để luyện tập huyền minh thứ, hai là Vương Phong thật sự không tìm ra được chiêu thức nào yếu hơn nữa. Chẳng lẽ ta đứng đây cho các ngươi đánh sao? Mà lúc này, Bạch Y địa ngục bị phá. Bạch Y Tử Thần còn đứng vững trên đấu trường được không? Vô số người trong lòng nảy lên một dấu hỏi. Vì đối với đám đông, Bạch Y Tử Thần khống chế lưỡi dao sắc bén tạo thành Bạch Y địa ngục. Bàn thính Las Vegas chính là chiêu thức mạnh nhất của hắn, cho nên mới có lời đồn. Chỉ cần phá được Bạch Y địa ngục là có thể đánh bại Bạch Y Tử Thần. Hắn sẽ thu sao? Hồ Liệt Na trong lòng hơi thất lại. Vị Bạch Y Tử Thần bí ẩn này, từ ngày đầu tiên đến sát lục chi đô, dường như không hề che giấu sức mạnh. Suốt một năm qua, dù chiêu thức thần kỳ đó nghiền nát toàn bộ địa ngục sát lục tràng, nhưng giờ đây, cuối cùng hắn đã gặp đối thủ. Hồ Liệt Na từng nghe nói về Vô Ảnh Thích Khách, dù xa đối phương nửa năm thắng 50 trận, quá mức kinh người. Cô từng thấy hắn một lần, chỉ ấn tượng về tốc độ kinh người của hắn, đoán rằng đối phương cũng có hồn cốt, nhưng không ngờ hắn còn có thần kỹ thuấn di. Hơn nữa xem ra còn có thể sử dụng liên tiếp. Thông thường mà nói, thuấn di là kỹ năng quá mạnh, dùng xong rất khó dùng lại ngay. Như thuấn di của Vương Phong dùng phệ hồn huyết dược cũng vậy. Mấy nghìn thước, dùng một lần phải đợi một thời gian mới dùng tiếp được. Loại thuấn di chưa đến 2 giây lại dùng được lần nữa này chỉ có thể là do hạn chế số lần sử dụng. Chắc là kiểu một ngày chỉ dùng được 3-5 lần gì đó. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đúng lúc đó, Vô Ảnh Thích Khách lại xuất hiện. Xuất hiện ngay sau lưng Vương Phong, cách không đến Ca Len Chừ Mờ. Trong tay hắn, không biết từ đâu xuất hiện một con dao găm tỏa ánh sáng lục, đâm thẳng vào cổ Vương Phong. Thấy vậy, đấu trường vốn đã yên tĩnh lại bỗng chốc càng yên tĩnh hơn. Đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến ai đó có thể tiếp cận Bạch Y Tử Thần gần đến vậy, thậm chí không có cơ hội né tránh. Sau một khắc, Vương Phong lắc đầu, khẽ thở dài. Sao lại cứ nhất định phải ép ta ra tay chứ? Nói xong, Vương Phong tung ra một quyền. Cú đấm đó gần như chạm vào cổ Vương Phong, chỉ cách có 1 cm. Manh, một quyền trúng đích vào ngực Vô Ảnh Thích Khách. Cú đấm nhanh như chớp, tiếng gió rít vang trời. Răng rắc, ăn nanh xương vỡ vụn vang lên. Đó là tiếng lồng ngực Vô Ảnh Thích Khách vỡ nát, xông vỡ đâm xuyên nội tạng và thịt. Vô Ảnh Thích Khách bay vút ra ngoài, vẽ một đường cung trên không trung, rơi xuống chỗ 8 người kia đã chết. Lạch cạch, Vô Ảnh Thích Khách đập mạnh xuống đất, phun ra một vũng máu tươi, lẫn cả những mảnh vụn nội tạng. Chỉ trong nháy mắt, toàn trường im phăng phắc. Vô số người đồng loạt hít một hơi lạnh, nhìn về phía Bạch Y Tử Thần. Mạnh quá, Thuấn Di đến trước mặt mà còn phản ứng nhanh như vậy được. Uy lực cú đấm này còn mạnh hơn cả lưỡi dao sắc bén nữa chứ. Lưỡi dao sắc bén thường nhắm vào những điểm yếu chí mạng của đối thủ, như cổ, lão, thin hay ra. Nhưng có cú đấm nào lại khủng khiếp như vậy? Rõ ràng, sức mạnh Bạch Y Tử Thần vừa thể hiện khiến tất cả mọi người choáng ngợp. Thân thể này mạnh mẽ đến mức nào? Ngay cả Đường Tam và Hồ Liệt Na cũng sững sờ không nói nên lời. Giữa khán đài, Sát Lục Chi Vương và cô gái xinh đẹp cũng trầm mặc. Cô gái xinh đẹp nói, kỵ sĩ Hắc Giáp Tư Khoa đặc từng giao thủ với Bạch Y Tử Thần khi hắn mới vào, và kể với tôi rằng hắn rất mạnh. Tôi nghĩ nhiều nhất cũng chỉ mạnh bằng hồn sư cấp 60. Tôi tưởng hắn sẽ dùng những kỹ năng ẩn giấu khác, nhưng không ngờ lại chỉ là sức mạnh thần túy của thân thể. Mắt cô gái xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Vương, tôi tính sai rồi. Điểm mạnh nhất của hắn lại chính là sức mạnh thể chất, ít nhất cũng ngang với hồn đấu la, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ trong khoảnh khắc đó, ngay cả hồn đấu la cũng khó lòng phản ứng kịp. Sát Lục Chi Vương cũng im lặng. Hắn cũng nghĩ rằng khả năng ngự khí giết người kỳ diệu kia mới là năng lực mạnh nhất của đối phương. Cho dù có sức mạnh tiềm ẩn, cũng phải là những kỹ năng khác, ví dụ như hồn cốt chẳng hạn. Nhưng không ngờ, sức mạnh thể chất của hắn lại khủng khiếp đến vậy. Chính tư tưởng đòn đánh trước là chủ đó đã khiến Sát Lục Chi Vương và cả đám đông phía dưới vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh Bạch Y Tử Thần vừa thể hiện. Nhưng đúng lúc này, Vô Ảnh Thích Khách bị đánh bay lại cười trong vũng máu. Nhiều khán giả kinh ngạc, rồi họ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Máu của 8 người chết trên mặt đất đột nhiên tràn vào người Vô Ảnh Thích Khách. Tốt rương. Quá mạnh. Sát Lục Chi Đồ chưa từng thấy cường giả nào như ngươi. Vô Ảnh Thích Khách từ từ đứng dậy, toàn thân đầy máu vì bị đánh ngã xuống vũng máu. Nhưng rất nhanh, máu tươi đó biến mất trên người hắn, dường như bị hấp thụ. Lời đồn quả thật không thể tin được. Vô Ảnh Thích Khách lắc đầu, vẻ mặt không chút để ý đến thất bại vừa rồi. Tuy nhiên, ngươi đã cho ta cơ hội sử dụng võ hồn, đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Kế tiếp, xin lỗi, ngươi tốt nhất đừng xem ta là người. Vương Phong, cái tên Vô Ảnh Thích Khách này, sao lại còn thích làm lố hơn ta? Vương Phong thầm nghĩ trong lòng. Võ hồn của ta tên là Huyết Ảnh. Vô Ảnh Thích Khách mỉm cười, là cái bóng của ta. Tuy nhiên không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng võ hồn của ta vô dĩ sở hữu năng lực đặc biệt, đó chính là hấp thụ huyết dịch để tăng cường sức mạnh. Ta có thể tạm thời thu được 1/5 sức mạnh thể chất của chủ nhân huyết dịch đó. Nghe vậy, cả trường đều kinh ngạc. Võ hồn quả thật đều có năng lực bẩm sinh riêng, chẳng hạn như Hạo Thiên Chùy của Tiểu Tam sở hữu sức mạnh tấn công khủng khiếp, không gì phá nổi, chỉ một cú đánh xuống, đối thủ lập tức thành bánh thịt. Hay như võ hồn của Hồ Liệt Na, một khi chiếm hữu, sẽ có khả năng mê hoặc đối thủ, lại còn sở hữu khả năng tự phục hồi mạnh mẽ. Đây đều là năng lực tự thân của võ hồn, không phải hồn kỹ. Mỗi hình thái của thanh niên Vương Phong cũng đều có năng lực riêng. Còn võ hồn Huyết Ảnh của Vô Ảnh Thích Khách này, quả thực sở hữu năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể hấp thụ sức mạnh từ huyết dịch và thu được 1/5 sức mạnh thể chất của chủ nhân huyết dịch. Đừng tưởng chỉ là 1/5 nhỏ bé. Tử nghĩ xem, nếu đó là 1/5 sức mạnh của một phong hào đấu la, thì khủng khiếp đến mức nào? Một khi tấn công chúng đối thủ gương, những phải huyết dịch của họ, hắn sẽ sở hữu 1/5 sức mạnh của đối thủ đó. Loại năng lực này, dù là trong chiến đấu đơn lẻ hay chiến đấu tập thể, đều vô cùng đáng sợ. Hiện tại, Vô Ảnh Thích Khách đã hấp thụ sức mạnh của 8 người, mỗi người cung cấp 1/5. 8/5 vộp lại. Đây là một con số kinh hoàng. Khí tức trên người Vô Ảnh Thích Khách, gần như với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đang trở nên mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, thân thể hắn còn hơi phình ra. Vì vậy, ta phải cảm ơn ngươi đã giúp ta giết chết 8 người này. Vô Ảnh Thích Khách cười nói. Nói xong, Vô Ảnh Thích Khách lại lao tới tấn công Vương Phong. Lần này, sau khi chiếm hữu võ hồn, tốc độ của Vô Ảnh Thích Khách đạt đến mức độ khủng khiếp. Ngay cả trong mắt không ít cường giả hồn thánh, cũng chỉ thấy một bóng mờ, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ quỹ đạo nào. Vương Phong, thực lực của tên Vô Ảnh Thích Khách này hẳn là ở khoảng cấp 79-80. Nhưng tốc độ hiện tại của hắn đã hoàn toàn vượt xa tốc độ của hồn đấu la cấp 80, gần như đạt tới cấp 90. Vương Phong nhíu mày, Vô Ảnh Thích Khách này quả thật rất mạnh. chỉ bằng võ hồn huyết ảnh lô đã đủ để sánh ngang với những võ hồn đỉnh cao khác. Nhưng loại võ hồn này có một điểm yếu chí mạng, hay nói đúng hơn là một điểm yếu rất rõ ràng. Điểm yếu này có thể khiến Vung Phong thậm chí không cần ra tay, đối phương sẽ tự động ngã xuống. Tốc độ hiện tại của Vô Ảnh Thích Khách cũng không hề kém cạnh so với một số trạng thái của Vương Phong. Hắn vận dụng huyết ảnh võ hồn đã hấp thu 8 người, mỗi người 1/5 thực lực. Đây là một sự gia tăng sức mạnh khủng bố. Với trình độ này, hắn hoàn toàn có thể né tránh được chiêu Huyền Minh Thứ. Vương Phong cho rằng tiêu Huyền Minh Thứ hắn luyện rất mạnh, nhưng chỉ thích hợp đối phó hồn sư cấp thấp dưới 70 cấp. Trong những trận chiến này, nó có hiệu quả sát thương tức thời. Nếu đối phương sử dụng hồn kỹ thì chỉ có hiệu quả sát thương tức thời đối với hồn sư dưới 60 cấp. Tuy nhiên, tình huống thực tế còn tùy thuộc vào võ hồn của đối phương. Khi đối đầu với kẻ địch cấp cao trên 70 cấp, hiệu quả sát thương của Huyền Minh Thứ sẽ giảm mạnh, đặc biệt là đối với hồn sư trên 80 cấp. Nếu đó là hệ mẫn công, chỉ dựa vào thể chất cũng có thể dễ dàng né tránh được chiêu thức hiện tại của Vương Phong. Vì vậy, Vương Phong hiện giờ dùng Huyền Minh Thứ để đối phó Vô Ảnh Thích Khách là không hiệu quả. Cho dù đối phương không thể sử dụng hồn kỹ thuấn di, hắn cũng không thể nào tấn công chúng. Vương Phong đứng yên tại chỗ, nhìn Vô Ảnh Tích Khách lao đến gần như trong nháy mắt. Bỗng nhiên, Vương Phong nghiêng người, giả vờ né tránh, nhưng hàn quang lóe lên. Con dao găm của Vô Ảnh Tích Khách bất ngờ đổi hướng, tựa như có cơ cấu, cứ vào ra tay Vương Phong. Con dao đó không phải đồ tầm thường, có thể là thần binh chế tạo từ một loại vật liệu hiếm. Chỉ một nhát đã tạo ra một vết máu nhạt trên da tay Vương Phong. Rất nhạt, chỉ như sợi tóc, có thể né tránh dễ dàng như vậy. Xem ra tốc độ và thực lực của ngươi không hề kém hơn ta hiện tại. Vô Ảnh Thích Khách tấn công hụt, nhưng cũng không tiếp tục tấn công. Đen chóng giữ khoảng cách, rồi cười lớn. Đáng tiếc, ngươi vẫn kém ta một chiêu. Ta vừa rồi tuy không tấn công vào chỗ chí mạng, nhưng ngươi đã bị thương. Thân thể ngươi thật sự đáng sợ. Ngay cả đồ thần nhận của ta cũng chỉ tạo ra được một vết máu như sợi tóc. Vô Ảnh Thích Khách cười đắc ý. Nhưng giờ đây, ta có thể hấp thu sức mạnh trong máu của ngươi. Ta sẽ có được 1/5 thực lực của ngươi. Lần tấn công sau, ngươi sẽ không còn cơ hội nào. Nghe vậy, đám đông nín thở. Vô Ảnh Thích Khách mạnh đến mức phi lý. Đánh với hắn, ai mà chống nổi. Chỉ cần bị thương chút xíu, huyết ảnh của hắn sẽ hấp thu sức mạnh từ máu, tu được 1/5 thực lực của đối phương. Người này, thật mạnh. Đường Tam thầm nghĩ, địa ngục sát lục tràng tuy có nhiều hạn chế, nhưng vẫn tụ tập nhiều cường giả hàng đầu. Trận đấu đến đây, tất cả khán giả đều bị sốc nặng. Vô Ảnh Thích Khách liên tục thể hiện sức mạnh kinh người, khiến người ta phải kinh hãi. Đặc biệt trong cuộc chiến 10 người hỗn chiến này, võ hồn của Vô Ảnh Thích Khách chỉ cần cứa nhẹ vào da người khác là lập tức mạnh lên. Con dao trong tay hắn không đơn giản. Hồ Liệt Na nhìn con dao găm của Vô Ảnh Thích Khách. Hiển nhiên, với năng lực của Vô Ảnh Thích Khách, hắn cần một vũ khí có thể phá vỡ phòng ngự của đối thủ để phát huy tối đa khả năng của huyết ảnh võ hồn. Giờ thì, đón nhận cái chết đi. Ánh mắt Vô Ảnh Thích Khách lộ ra vẻ khát máu. Hắn liếm vết máu trên dao găm, huyết ảnh võ hồn trên người bùng phát, hấp thu sức mạnh từ máu. Nhưng vào lúc này, Bạch Y Tử Thần đột nhiên lên tiếng. Vừa rồi ta né tránh, thực ra có thể tấn công ngươi. Ngươi biết tại sao ta không ra tay không? Bởi vì ngươi đã chết. Nói xong, Vô Ảnh Thích Khách toàn thân như bị một sức mạnh khủng khiếp đánh trúng. Ừ lầm. Hắn nổ tung. Cả trường im phăng phắc. Vô Ảnh Thích Khách đột ngột nổ tung, khiến toàn trường trở nên tĩnh lặng. Mọi người hoảng hốt nhìn lên đài, nơi Vô Ảnh Thích Khách vừa mới nổ tung. Sương máu che khuất tầm mắt. Hắn biến mất. Khí tức của Vô Ảnh Thích Khách hoàn toàn biến mất. Ngay khi Bạch Y Tử Thần dứt lời, Vô Ảnh Thích Khách đã nổ tung. Hắn thậm chí không kịp phản công. Cứ thế mà hết hi. Đây rốt cuộc là loại công kích gì? Một lời định sinh tử, chỉ cần nói ra là có thể giết người. Điều này quá khó tin. Nhiều người tại chỗ đều mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạch Y Tử Thần mạnh đến mức đó sao? Hắn thật sự là tử thần địa ngục? Chỉ cần một câu nói là có thể lấy mạng người khác sao? Chỉ có thần minh mới có thể nắm giữ sức mạnh như vậy chứ. Trong sân, chỉ có một vài người mơ hồ đoán được nguyên nhân. Vương Phong vẫn đứng yên trên đài. Võ hồn huyết ảnh của Vô Ảnh Thích Khách rất mạnh. Điều này không thể phủ nhận. Chỉ cần tấn công chúng đối thủ, hắn có thể hấp thụ 1/5 sức mạnh của đối phương. Ngay cả Phong Hào Đấu La cũng không ngoại lệ. Một võ hồn vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù là võ hồn mạnh đến đâu cũng không hoàn hảo, vẫn có điểm yếu. Cũng như Hỗn Độn Thanh Liên của Vương Phong, mỗi hình thái đều rất mạnh, nhưng điểm yếu là không thể sử dụng đồng thời nhiều hình thái để tấn công. mỗi lần chỉ có thể sử dụng một hình thái để chiến đấu. Ban cổ phủ võ hồn lại gây ra áp lực quá lớn lên cơ thể và tiêu hao hồn lực quá nhiều. Nếu không cẩn thận, người bị thương chính là bản thân mình. Tuy nhiên, những điểm yếu này so với sức mạnh vốn có của võ hồn thì không đáng kể. Nhưng có điểm yếu thì sẽ có cách phá giải. Nếu Vương Phong dám thay đổi hình thái khi chiến đấu với Phong Hào Đấu La, hắn rất dễ bị bất bại và phản công. Điều đó vô cùng nguy hiểm. Võ hồn huyết ảnh của Vô Ảnh Thích Khách cũng có một điểm yếu rõ ràng. Khả năng hấp thụ sức mạnh có giới hạn. Huyết thành võ hồn có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để hấp thụ sức mạnh trong máu của kẻ địch, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng không thể tránh khỏi. Thực tế, 1/5 sức mạnh của Phong Hào Đấu La cũng đủ làm Vô Ảnh Thích Khách tự nổ tung. Bởi vì Vô Ảnh Thích Khách chỉ là một hồn thánh. Một hồn thánh hấp thụ 1/5 sức mạnh của Phong Hào Đấu La. Điều này vô cùng khó khăn. Hơn nữa, hắn hấp thụ là 1/5 sức mạnh thể chất của đối phương. Hiện tại, sức mạnh thể chất của Vương Phong không bằng Phong Hào Đấu La. Nhưng chất lượng thể chất của Vương Phong lại vượt xa Phong Hào Đấu La. Sau khi được tôi luyện hoàn toàn bởi Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thân thể Vương Phong hiện tại chính là một kho báu. Đang chờ hắn từ từ khai phá sức mạnh bên trong. Một tên trộm muốn lấy đồ trong kho báu này mà không xem xét thực lực của mình. Có thể gánh nổi trọng lượng của kho báu hay không? Nếu Vô Ảnh Thích Khách không hấp thụ máu của 8 người kia trước đó, có lẽ bây giờ hắn vẫn chưa nổ tung. Nhưng Vô Ảnh Thích Khách đã hấp thụ máu của 8 người kia. Những người có thực lực không hề yếu, gồm một hồn thánh và 7 hồn đế. Dù chỉ là 1/5, nhưng với lượng sức mạnh đó, Vô Ảnh Thích Khách hoàn toàn có thể so sánh với một hồn đấu la. Giờ đây, hắn lại hấp thụ sức mạnh trong máu của Vương Phong. Nhục thể của hắn căn bản không thể tiếp nhận lượng năng lượng khổng lồ như vậy. Bất kể hình thức hấp thu năng lượng nào, đều dựa trên nền tảng sức mạnh tự thân đủ mạnh. Rõ ràng, tên Vô Ảnh Thích Khách này không ngờ tới thân thể Vương Phong lại cường tráng đến vậy, hoặc là vượt xa ngoài dự đoán của hắn. Vương Phong, toạt nhìn chỉ cấp 55, chắc hẳn Vô Ảnh Thích Khách chết cũng không ngờ tới. Thực lực của Vương Phong lại mạnh mẽ đến thế. Chính vì biết Vô Ảnh Thích Khách có điểm yếu chí mạng này, Vương Phong thậm chí chẳng cần nhúc nhích, sờ lên vết thương, nó đã hoàn toàn biến mất, bóng loáng như ngọc. Vương Phong đi tới chỗ Vô Ảnh Thích Khách nổ tung, nhặt lên con chủy thủ, ánh mắt hơi nheo lại. Con dao này không đơn giản, lại có thể cứa rách da ta. Cảm giác lạnh buốt lan khắp bàn tay, mơ hồ mang theo một cỗ sắc khí khiến người điên cuồng. Rõ ràng con dao này không tầm thường, hẳn là thần binh được chế tạo từ vật liệu đặc biệt nào đó. Vương Phong tuy không cần dùng đến, nhưng sau này rảnh rỗi có thể dùng Càn Khôn Đỉnh luyện hóa, khôi phục lại nguyên liệu ban đầu, hoặc tìm ra tác dụng khác. Dù sao giờ đối phương đã chết, thép quy củ địa ngục sát lục tràng, đồ đạc còn lại của 9 người đây đều thuộc về người thắng. Vô Phong lấy đi cũng chẳng ai dám nói gì. Hơn nữa lúc này, toàn trường không ai thốt nên lời. Thực lực của Bạch Y Tử Thần này vượt xa ngoài tưởng tượng của ta. Tên Vô Ảnh Thích Khách kia liên tiếp hấp thu năng lượng của 8 người, giờ lại hấp thu năng lượng của Bạch Y Tử Thần. Thân thể căn bản không chịu nổi. Đường Tam thầm kinh hãi trong lòng. Hắn đương nhiên có thể phân tích ra. Thực ra nhiều người cũng nhìn ra được. Chỉ là hiện tại mọi người đang trong trạng thái bị sốc, chưa kịp hoàn hồn. Chỉ cần lấy lại tinh thần, ai cũng có thể nghĩ thông suốt. Bạch Y Tử Thần lúc nãy đã hoàn toàn nhìn ra điểm yếu của Vô Ảnh Thích Khách. Hắn cố ý làm vậy. Hồ Liệt Na nhìn nhận vấn đề lại khác. Bởi vì đây là cách nhanh nhất để giải quyết Vô Ảnh Thích Khách. Nếu không, với trạng thái đã hấp thu năng lượng của 8 người kia, còn không biết phải đánh đến bao giờ. Vô Ảnh Thích Khách sau khi hấp thu năng lượng của 8 người, sức mạnh ngang ngửa Vương Phong, thậm chí còn hơn hẳn về tốc độ. Vì hắn có hồn cốt, tăng tốc độ rất nhiều. Nếu thật sự đánh nhau, Vương Phong không dùng hồn kỹ, cả hai không có hồn kỹ nào để dùng. Thực lực ngang nhau, chắc chắn phải đánh lâu. Người này quá bình tĩnh, trong tình huống đó mà vẫn có thể trong nháy mắt nhìn ra điểm yếu của đối phương. Hồ Liệt Na thầm nghĩ, trong lòng càng thêm kính phục. Sức mạnh cường đại không đáng sợ, mấu chốt là luôn giữ được sự tỉnh táo. Hồ Liệt Na tự hỏi, mình là người đứng xem, lý thuyết ra nhìn rõ hơn, nhưng lúc Vô Ảnh Thích Khách sử dụng võ hồn, cũng không nhanh như vậy nhìn ra điểm yếu của đối phương. Nghĩ đến nếu mình đối mặt tình huống đó, cách duy nhất là cũng phải lộ ra sức mạnh hồn cốt để chống lại đối phương, chứ không phải nghĩ ra cách nhất cử làm nên tất cả, không tốn chút sức lực nào để giải quyết đối thủ. Trên chiến trường, chỉ trong tích tắc, Bạch Y Tử Thần này không chỉ có thực lực mạnh, mà phản ứng cũng cực nhanh. Trận đấu kết thúc, Bạch Y Tử Thần vẫn là Bạch Y Tử Thần, dáng vẻ điềm tĩnh, tư nhã, giọng nói trầm thấp, càng thêm mạnh mẽ. Trong chớp mắt đã biến Vô Ảnh Thích Khách nổi danh nửa năm thành cho bụi. Danh hiệu Bạch Y Tử Thần vô địch được tạo nên. Ngay cả Tu La Vương và Địa Ngục Sứ Giả những người có chiến tích không hề thua kém Bạch Y Tử Thần, cũng không thể so sánh với Bạch Y Tử Thần này. Xem ra tên Vô Ảnh Thích Khách này không thể ngăn cản bước chân của hắn. Trong phòng, Sắt Lục Chi Vương giọng nói bình tĩnh, mang theo vài phần sát khí. Nhữ lang xinh đẹp bên cạnh cũng có vẻ mặt khó coi. Để đối phó Bạch Y Tử Thần, họ đã bố trí Vô Ảnh Thích Khách, vốn dĩ cho rằng cuối cùng sẽ thành công, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Tuy nhiên họ cũng biết lý do trong đó. Vương, tìm một cơ hội, muốn ngài tự mình ra tay. Rất tên Bạch Y Tử Thần này à? Diễm Mỹ Nữ Lan nhỏ giọng nói. Bằng không, cứ tiếp tục thế này, Tu La Vương và Địa Ngục Sứ Giả coi như xong rồi. Nếu lại thêm một Bạch Y Tử Thần nữa, đến lúc đó Địa Ngục Lộ thực sự bị bọn chúng phá hủy. Hoặc là, chúng ta sắp xếp Tu La Vương và Địa Ngục Sứ Giả cho Bạch Y Tử Thần, để chúng tự tàn sát lẫn nhau. Vừa dứt lời, chỉ nghe Sát Lục Chi Vương lạnh hừ một tiếng. Diễm Mỹ Nữ Lang như bị trọng kích, rên lên một tiếng, nã vật xuống đất. Hai người kia không được động vào. Ngươi muốn cho Sát Lục Chi Đâu bị hai vị tử thần tắm máu sao? Ta đã sắp xếp Vô Ảnh Thích Khách phá vỡ quy tắc Địa Ngục Sát Lục Tràng. Nếu lại cố ý sắp xếp Tu La Vương và Địa Ngục Sứ Giả thì quá lộ liễu. Sát Lục Chi Vương lạnh lùng nói. Nhưng Vương cũng là quy tắc của Sát Lục Chi Đâu. Bất cứ quy tắc nào, ngài cũng có thể thay đổi. Diễm Mỹ Nữ Lang lau vết máu ở khóe miệng, nhỏ giọng nói. Sắt Lục Chi Vương chậm rãi lắc đầu. Không cần, cứ để chúng nó thu hoạch được vài trận thắng lợi đi. Đến lúc đó, chúng đó sẽ không chịu nổi việc giết chóc quá nhiều dẫn đến tinh thần hỗn loạn. Đến trận thứ 100, sẽ trực tiếp phát điên. Cho dù chúng nó không phát điên, cũng không thể nào vượt qua Địa Ngục Lộ hiện tại. Từ khi vị sát thần kia xuất hiện, Địa Ngục Lộ đã được tăng cường nhiều lần. Khả năng vượt qua đã gần như bằng không. Đây là ý chỉ của thần. Nghe vậy, Diễm Mỹ Nữ Lang sửng sốt, trong lòng bỗng dấy lên vài phần tò mò. Địa Ngục Lộ là bí mật lớn nhất của Sát Lục Chi Đâu. Ngoại trừ Sát Lục Chi Vương, không ai biết nó ở đâu, cũng không ai biết sự khủng khiếp của Địa Ngục Lộ. Lúc này, nghe Vương nói vậy, Diễm Mỹ Nữ Lang lại thoáng có chút chờ mong. Ba người này có thể vượt qua 100 trận thắng lợi, tu hoạch được chiến tích dứt chóc vô địch rồi tiến vào Địa Ngục Lộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là một ngày thi đấu. Đã là trận thứ 82. Thời gian đã trôi qua mấy tháng. Vương Phong chậm rãi đi ra khỏi Địa Ngục Sát Lục Tràng. Nói ra thì hơi buồn cười. Kể từ trận thứ 72, số người đến vây giết hắn không hề giảm bớt, ngược lại còn càng nhiều. Mỗi trận ít nhất cũng có 50 người trở lên. Kẻ đến người đi, liều chết không sợ. Dường như chính là muốn để Vương Phong giết. Hành động quái dị này khiến Vương Phong đoán được chút gì đó. Nhìn những tên côn đồ tràn ra từ trên đường, Vương Phong lắc đầu. Chỉ mất thêm vài phút là kết liễu mạng sống của chúng. Vũng máu lân lán trên mặt đất. Vương Phong bỗng nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Đường Tam đứng ở đằng xa, nửa dựa vào đường. Xung quanh hắn toàn là xác chết, đến sơ sơ cũng hơn mấy chục người. Đường Tam không hề bị thương, nhưng lúc này mắt đỏ ngầu, toàn thân sát khí cuồn cuộn, tỏa hồn hển. Hắn ngã khuỵu xuống, giết quá nhiều người, sát khí đã ngấm vào tinh thần. Vương Phong nhíu mày. Không chỉ hắn, dường như Đường Tam và Hồ Liên Na cũng bị vây giết. Hơn nữa mỗi trận đều có rất nhiều người đến vây giết. Biết rõ bọn họ mạnh như vậy, nhưng số người lại không giảm. Kết quả là rô, bọn họ giết càng nhiều, tinh thần càng căng thẳng. Một khi không chịu nổi, rất có thể bị sát khí khống chế, biến thành một cỗ máy giết chóc vô tri. Hẳn là có sự điều khiển cố ý. Vương Phong cảm thấy hơi lạnh. Chẳng ai muốn chết, húng chi là loại hung hãn, không chịu chết lao vào tấn công bọn họ như vậy. Đường Tam đi chưa được bao lâu, Vương Phong đã thấy Hồ Liệt Na đang bị hơn 10 người vây đánh, tước chừng 5-60 người. Hơn một năm qua, cấp bậc của Hồ Liệt Na cũng đã gần 60 cấp, thực lực cũng mạnh lên rất nhiều. Nhưng so với Đường Tam, nàng vẫn không khá hơn là bao. Vương Phong đứng ở cửa Địa Ngục Sát Lục Tràng một lúc, liền thấy Hồ Liệt Na đã giết chết tất cả những người đó. Thủ đoạn giết người của nàng rất đơn giản, dùng mị hoặc, phối hợp với dao găm, trực tiếp chém giết kẻ địch. Giết xong, Hồ Liệt Na quỳ sụp xuống đất, một tay chống xuống vũng máu, thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, toàn thân nàng vẫn còn run rẩy, sắc khí ngưng tụ lại, giống như những làn khói đen cuồn cuộn quanh người nàng, ít nhất cũng đã giết mấy ngàn người rồi. Vương Phong thầm nhíu mày. Đường Tam nhờ thức tỉnh Lam Ngân Hoàng và thu được xương đầu nên tinh thần lực tăng cường, đủ sức chống đỡ. Hồ Liệt Na cũng vậy, nhờ xương đầu tinh tinh và võ hồn biến dị mà tinh thần lực rất mạnh. Lại có thể giao tiếp với ý thức của tinh tinh trong xương sọ để giảm bớt sát khí. Nhưng dù vậy, mỗi trận đấu vẫn là một thử thách. Chắc chắn là Sát Lục Chi Vương cố ý làm vậy. Vương Phong nghĩ thầm. Rõ ràng, Sát Lục Chi Vương muốn ba người họ bị sát khí khống chế. cuối cùng không thể hoàn thành 100 trận đấu. Tù đoạn này thì dù Đường Tam và Hồ Liệt Na có hai vị sát thần chống lưng cũng chẳng có lý do gì để cãi. Vì vào sát lục chi đô là để giết chóc. Nếu không chịu nổi sát khí thì chỉ có thể trách ý chí và tinh thần yếu đuối. Sát lục chi vương không trực tiếp ra tay giết mà dùng cách này để họ chết ở đây. Vương Phong đương nhiên không bị ảnh hưởng gì. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, dù Đường Tam và Hồ Liệt Na tinh thần lực mạnh, có xương đầu, cũng không chắc chịu đựng nổi. Người nào cũng có giới hạn của mình. Đến lúc đó tính sau. Vương Phong nhíu mày. Tiểu Tam còn tu luyện Huyền Thiên Công. Dù sao cũng là công pháp chính đạo. Nội lực của hắn khác hẳn hồn lực của hồn sư. Nghĩ đến đây, Vương Phong không khỏi động lòng. Hồn lực của hắn được tôi luyện và nén lại bằng lưu tinh lệ. Chất lượng rất cao. Nhưng Vương Phong không biết nó còn có tác dụng gì khác. Hồn lực cũng liên quan mật thiết đến võ hồn của hồn sư và bản thân người đó. Hồn sư song sinh võ hồn thường có hai loại thuộc tính hồn lực khác nhau trong cơ thể, nên không thể sử dụng cùng lúc. Hai loại thuộc tính hồn lực sẽ xung đột với nhau. Dùng cùng lúc rất dễ khiến hồn sư bị hai loại thuộc tính hồn lực xung kích, bạo thể mà chết. Có lẽ đó là lý do vì sao hồn kỹ Hà Vũ Hồn chỉ dùng được một cái. Cứ thế, lại một năm trôi qua, Vương Phong vào sát lục chi đô được 2 năm rồi. Đã thắng 99 trận. Năm qua, cấp bậc hồn lực của Vương Phong tăng thêm 2 cấp, lên đến 57 cấp. Nhưng Hắc Ám Thiên Sư võ hồn vẫn còn một huyết văn cuối cùng chưa hiện ra. Đã có 6 huyết văn rồi, nhưng huyết văn cuối cùng vẫn chưa thể ngưng tụ. Dựa vào năng lực khác biệt của mỗi huyết văn, Vương Phong biết rằng nếu thi triển Hắc Ám Thiên Sư võ hồn lúc này, quanh người hắn sẽ hình thành một lĩnh vực thực sự. Lĩnh vực này không phải là lĩnh vực do hồn kỹ thứ 9 của Phong Hào Đấu La tạo ra, mà là lĩnh vực do chính võ hồn tạo ra. Vương Phong không rõ tác dụng cụ thể của lĩnh vực, vì chưa từng thử nghiệm. Hắn nhớ đến Đường Tam có lĩnh vực Lam Ngân Hoàng, nhưng không biết hiện giờ đã thức tỉnh chưa. Bản thân sát lục chi đô cũng bị một loại lĩnh vực bao phủ. Vương Phong vẫn chưa hiểu rõ lĩnh vực hình thành từ 7 huyết văn của Hắc Ám Thiên Sư võ hồn là gì, nhưng chắc chắn rất mạnh. Lần đầu tiên huyết văn xuất hiện, kẻ địch trong phạm vi Vila đã dễ rơi vào trạng thái giận dữ, thực lực giảm sút, tinh thần mất kiểm soát. Tuy nhiên, điều này có thể chống đỡ chỉ cần giữ bình tĩnh, sẽ không bị ảnh hưởng. Vì vậy, Vương Phong cho rằng đây chỉ là một loại khí trường đơn giản, không thể ảnh hưởng thực sự đến người khác. Nó chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, mà tâm lý lại có thể kiểm soát. Lĩnh vực thực sự rất khó đạt được. 2 năm ở sát lục chi đồ, Vương Phong chủ yếu tu luyện Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn và Huyền Minh Thứ, đều có tiến bộ rất lớn. Hiện tại, hắn có thể điều khiển gần 20 lưỡi dao sắc bén của Huyền Minh Thứ, phạm vi điều khiển tăng lên khoảng 80 thước. Hơn nữa, khả năng điều khiển càng ngày càng mạnh. Nhưng Vương Phong cảm thấy, 100 mét hẳn là giới hạn của Huyền Minh Thứ trong việc ngự khí sát người. Trong cõi U Minh, Vương Phong cảm thấy tinh thần lực của mình nhiều nhất chỉ có thể kiểm soát ở khoảng cách đó. Vượt quá 100 mét, khả năng sẽ mất kiểm soát hoàn toàn. Không phải do tinh thần lực không đủ, mà là chất lượng chưa đủ tốt. Với lượng kiến thức khổng lồ tích lũy, Vương Phong đoán rằng cần phải ngưng tụ tinh thần lực khổng lồ của mình. Nhưng cụ thể làm thế nào, hắn vẫn chưa nghĩ ra. Tinh thần lực không phải hồn lực, ngay cả phương pháp tu luyện cơ bản cũng không có. Hoàn toàn dựa vào sự tăng trưởng tự nhiên, chưa nói đến việc ngưng tụ. Nếu không có lưu tinh lệ, Vương Phong cũng không thể ép xúc chiết xuất hồn lực. Tinh thần lực lại không thể dùng lưu tinh lệ. Không biết Tiểu Tam và Hồ Liệt Na thế nào rồi. Vương Phong cau mày. Trận đấu cuối cùng cần chuẩn bị rất lâu. Hơn nửa tháng không có động tĩnh gì. Hơn 20 trận đấu sau đó, thời gian chuẩn bị càng ngày càng dài. Một tháng chỉ có 2-3 trận. Tạm chí một tháng một trận. Vương Phong nhớ lại trận đấu thứ 95. Đường Tam từng bạo tẩu. Hiển nhiên đã đạt đến giới hạn. May mà kịp thời khống chế. Hồ Liệt Na cũng tương tự. Theo tính toán của Vương Phong, số người chết trong tay hai người họ chắc chắn hơn vạn. Có lẽ đối với sát lục chi đồ, con số này không lớn, nhưng đối với bất kỳ hồn sư nào, đều là con số kinh khủng. Vương Phong dùng Huyền Minh Thứ giết còn nhiều hơn thế nữa. Người thường giết 100 người, tinh thần chắc chắn sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Hồn sư có tinh thần lực mạnh hơn, giết hơn 1.000 người cũng chịu được. Nhưng trên 10.000 người, ngay cả với Đường Tam và Hồ Liệt Na, cũng rất khó chịu đựng. Phương pháp của sát lục chi vương quả nhiên hữu hiệu. Vương Phong thầm nghĩ, tại sao ít người chịu nổi 100 trận? Thực lực là một phần, quan trọng hơn là khó kiểm soát sát ý. Ngay cả ở sát lục chi đâu, nếu không thường xuyên giết người, cũng bị khí tức nơi đây ảnh hưởng, dần dần mất phương hướng. Chưa kể đến những cường giả có vô số mạng người trên tay. Giết càng nhiều, sát ý càng mạnh, càng dễ bị phản phệ. Bạch Y Tử Thần vì sao khiến vô số phụ nữ trong thành điên cuồng si mê? Lý do chính là bởi vì Bạch Y Tử Thần, khí chất trên người vô cùng thuần khiết, khiến người say mê phát cuồng. Tại sát lục chi đồ, khí chất thuần khiết trên người Vương Phong không chỉ thu hút nữ giới mà còn hấp dẫn rất nhiều cường giả. Nhưng dù Vương Phong có cố gắng thu liễm khí tức đến đâu cũng vô ích. Thân thể hắn sau khi được Hồng Liên tôi luyện, vẫn như hòa hợp với thiên địa, không thể nào thu liễm nổi. Đây là do Vương Phong tự mình tạo ra. Nếu hắn tháo mặt nạ, lộ ra dung nhan một chút, e rằng những người này sẽ lập tức xông tới. Đúng là, người đẹp quá thì khổ thế đấy. Thậm chí, có người sẵn sàng làm nô tỳ ở bên cạnh Vương Phong, làm nô lệ, mục đích chỉ để đến gần Vương Phong, dùng khí chất thuần khiết trên người hắn để kiềm chế sắc khí sôi trào trong người. Vương Phong đương nhiên từ chối. Đồ gì chứ? Hắn sở hữu huyền minh thứ, căn bản không cần nô lệ. Thực ra còn có một cách khác có thể giúp những người sắc khí dân trào này bình tĩnh lại. Đó chính là huyết tinh mã lệ. Máu người. Chỉ cần uống loại máu ma di này, có thể tạm thời kiềm chế sắc khí trong người. Nhưng thứ này lại là thuốc độc. Càng uống càng nghiện. Cuối cùng không thể bỏ được. Vương Phong cũng đoán được hậu quả. Đường Tam và Hồ Liệt Na đều không uống. Vì hai người đã nhìn ra mối nguy hiểm. Biết uống thứ này, e rằng khó mà phòng bị. Đến lúc đó còn phiền phức hơn. Hôm nay chắc là trận cuối cùng rồi nhỉ. Vương Phong thầm nghĩ. Hắn bước ra khỏi cửa. Không khí vẫn nồng nặc mùi mục nát. Áo trắng phất phới. Khí chất ông dung. Những con dao găm do huyền minh thứ tạo thành vần quanh xung quanh. Ngay khi hắn vừa bước ra, vài nam nữ đã chạy tới. Quy cách đó hơn 10 mét. Toàn thân run rẩy, mắt đảo ngầu. Bạch y tử thần. Xin ngài thu nhận chúng tôi. Tại sát lục chi đô, chúng tôi đều nguyện nghe theo ngài. Chỉ cần ngài cho phép chúng tôi ở cách ngài 3 mét. Không, 5 mét cũng được. Mấy người đều lộ vẻ khao khát. Những người này sống ở sát lục chi đô hơn 10 năm. Đã đến bờ vực sụp đổ. Chỉ hưởng thụ khoái lạc đơn thuần đã không thể làm dịu sát khí trong người. Huyết tinh mã lệ cũng uống không biết bao nhiêu. Hiệu quả quá nhỏ. Vương Phong không thèm nhìn họ. Mỗi ngày hắn gặp không biết bao nhiêu trường hợp như vậy. Sau khi Vương Phong rời đi, những người đó thở dốc mạnh hơn, rồi phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Ngay lập tức chém giết lẫn nhau trên đường. Cuối cùng ngã xuống đất. Đây là kết cục cuối cùng của những kẻ sa đọa ở sát lục chi đồ. Dù họ có tránh được bị người khác giết chết, thì cũng không thể thoát khỏi kết cục này. Đến địa ngục sát lục tràng, chưa kịp bước vào, đã có nhiều người xem hoảng sợ chạy ra. Vừa bước vào, Vương Phong nhíu mày. Mùi máu tanh đồng nặc. Trong địa ngục sát lục tràng, Đường Tam và Hồ Liệt Na như hai bóng ma đang điên cuồng tàn sát. Mắt họ đỏ ngầu, sát khí trên người đã ngưng tụ như thực thể, gần như thấy người là giết. Hai người không gặp nhau vì chiến trường quá lớn, có rất nhiều người. Trong trận chiến, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nhiều người xem trên này chỉ đến xem, nhưng lúc này để trở thành nạn nhân của hai người. Vương Phong liếc nhìn một cái, liền biết chắc chắn hai người này vừa kết thúc trận đấu. Sát khí đã hoàn toàn không kiểm soát được. Vương Phong không biết trong nguyên tắc hai người này giết bao nhiêu người ở sát lục chi lô. Nhưng chắc chắn không nhiều như bây giờ. Trên 10.000 người. Không phải đùa. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của Gia Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Tiếp tục như thế, hai người này e rằng chỉ còn biết giết chóc. Xem ra trận đấu này cũng là giới hạn của chúng. Vương Phong đột ngột nhìn về phía giữa không trung, có thể thấy rõ trên cao có một gian phòng lơ lửng, dường như có hai ánh mắt sắc bén đang nhìn xuống. Mấy ngày trước, Vương Phong đã cảm thấy Đường Tam và Hồ Liệt Na đã đạt đến giới hạn. Cùng lúc đó, trong gian phòng giữa không trung, chủ nhân, ý chí của hai người kia vẫn khá kiên định. Áo đen cô nàng thì thầm, dưới sự khống chế của chúng ta, họ đã giết hơn 10.000 người. Đến trận cuối cùng mới hoàn toàn không chịu nổi. Sát thần trước kia, dù thắng trăm trận cũng chưa từng giết nhiều người như vậy. 7.000 người đã là giới hạn. Đáng tiếc, cứ tiếp tục như vậy, hậu quả duy nhất là kiệt sức mà chết. Tinh thần của họ đã ở bên bờ vực sụp đổ. Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên từ miệng áo đen cô nàng. Chỉ có bạch y tử thần này mới thực sự quỷ dị. Số người hắn giết chắc chắn nhiều hơn hai người kia. Nhưng giờ lại chẳng có vấn đề gì. Dường như nhìn thấy bóng dáng Vương Phong, áo đen cô nàng lắc đầu. Vương, trong lịch sử sát lục chi đô, có loại người này tồn tại sao? Tại sát lục chi đô, ai cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giết người càng nhiều, ảnh hưởng càng sâu. Ngay cả sát lục chi vương cũng vậy. Sát lục chi đô có lịch sử hàng ngàn năm, nhưng sát lục chi vương cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu đời. Sát lục chi vương khẽ lắc đầu. Bạt y tử thần này có thể được gọi là kỳ tích nhất trong địa ngục trường bách thắng vô địch của sát lục chi đô. Từ trước đến nay, những ai đạt đến bách thắng vô địch, phần lớn đều bị sát khí khống chế. Số ít người không bị khống chế, miễn cưỡng còn có thể tiến vào địa ngục đường, nhưng cũng không trụ được bao lâu. Nhưng chỉ có bạch y tử thần này, khí tức trên người không hề thay đổi. Ở sát lục chi đô này lại vô cùng đặc biệt. Dường như việc giết nhiều người như vậy đối với hắn chẳng là gì cả. Sát lục chi vương ở đây chờ đợi nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy người kỳ lạ như thế. Về lý thuyết, điều này là không thể nào. Trừ phi đối phương đã đạt đến cảnh giới hoàn toàn khống chế sát khí của bản thân. Nhưng dù vậy, khí tức trên người hắn cũng không thể nào tinh khiết như thế. Nhưng chỉ còn hắn một mình thì không đe dọa được chúng ta. Áo đen cô nàng vừa cười vừa nói. Nhưng vừa nói đến đây, nàng đột nhiên sững sờ. Bởi vì nàng đột nhiên thấy bạch y tử thần kia đang đi về phía Đường Tam và Hồ Liệt Na. Hai người đã gần như phát điên. Hắn muốn làm gì? Sát lục chi vương cao mày. Giữa bọn họ có thể là kẻ thù. Bạch y tử thần này lẽ nào muốn cứu bọn họ? Không thể nào. Bạch y tử thần này căn bản không quen biết họ. Mơ tưởng hão huyền. Tu La Vương và địa ngục sứ giả trong tình trạng này căn bản không thể cứu. Ngay cả huyết tinh mã lệ cũng không có tác dụng gì với họ. Trừ phi vương tự mình ra tay. Áo đen cô nàn cười lạnh. Ta thấy hắn hẳn là muốn đi tiêu diệt hai người này. Nhưng hai người này giờ bị sát khí khống chế. Muốn giết họ cũng không dễ. Nếu bị hai người vây công, đi cũng là chết. Tu La Vương và địa ngục sứ giả đương nhiên rất mạnh. Đều là bách thắng vô địch. Huống hồ giờ lại trong tình trạng này. Chiến lực của hai người còn cao hơn bình thường. Trong trận chiến, Vương Phong tiến đến gần Đường Tam nhất. Lúc này Đường Tam đã giết điên rồi. Trên người tỏa ra một tầng ánh sáng lam nhạt. Lam ngân lĩnh vực. Chẳng lẽ vừa mới thức tỉnh. Vương Phong giật mình. Nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam lúc này mắt đỏ ngầu như máu. Tiểu Tam tuy bị sát khí khống chế. Nhưng linh hồn ý thức hắn có lẽ vẫn tỉnh táo. Chỉ là không thể khống chế thân thể. Hai năm sống trong cửa độ giết chóc cao. Phiên giết chóc trở thành bản năng. Vương Phong lắc đầu. Xuất thủ như điện. Lập tức bắt lấy vai Đường Tam. Một luồng hồn lực tinh thuần chậm rãi chảy vào kinh mạch Đường Tam. Ngay khi Vương Phong đến gần, động tác Đường Tam lập tức ngừng lại. Huyết ý trong mắt hắn nhanh chóng tiêu tan. Áo bào Vương Phong hơi sáng lên. Một huyết văn trên người hắn hấp thu sát khí của Đường Tam. Trạng thái hai người không phải chỉ dựa vào khí tức mà cứu được. Họ đã hoàn toàn bị sát khí khống chế. Không phải ở giai đoạn chưa bị khống chế. Vương Phong dùng võ hồn hắc ám thiên sứ. Bảy huyết văn trên người âm thầm hấp thu sát khí Đường Tam. Một lúc lâu sau, sát khí trên người Đường Tam tuôn ra như thủy triều. Nhưng Vương Phong chỉ hấp thu phần Đường Tam có thể chịu đựng. Đường Tam ngừng lại. Ý thức khôi phục. Hắn chống tay lên cột. Tả hồn hển. Vương Phong lập tức đến bên Hồ Liệt Na. Tình trạng Hồ Liệt Na cũng tương tự Đường Tam. Tinh tinh xương trên đầu nàng không hề hấn gì. Chỉ là hai mắt vô thức giết chóc. Vương Phong bắt lấy vai Hồ Liệt Na. Dùng huyết văn hấp thu sát khí trên người nàng. Huyết văn tuy kích hoạt nhưng vẫn có thể hấp thu khí tức sát lục chi đồ. Chưa tới mức bã hỏa. Sau khi Vương Phong hấp thu phần sát khí của Hồ Liệt Na, cộng thêm khí tức tinh khiết trên người Vương Phong, Hồ Liệt Na dần bình tĩnh lại, dựa vào cột, ánh mắt hoảng hốt, như đang hồi tưởng điều gì. Khi Vương Phong đến, họ đã ở trạng thái này một lúc rồi. Nói đúng hơn, là sau khi mỗi người hoàn thành 100 trận hôm nay, họ không thể kiềm chế sát khí, dẫn đến bộc phát. Lúc này, Sát Lục Chi Vương và cô gái áo đen trong phòng kinh ngạc. Không thể nào. Hắn làm thế nào được? Trên người hắn tỏa ra khí tức tinh khiết, có thể trừ sát khí trên người người khác. Nhưng hai người này đã hoàn toàn bị sát khí khống chế, không thể nào chỉ bằng khí tức mà khôi phục. Cô gái áo đen kinh ngạc nói, là hấp thu. Sát Lục Chi Vương chậm rãi lộ ra hai chiếc răng nanh. Bạch y tử thần này, hóa ra có năng lực hấp thu sát khí, không trách không bị Sát Lục Chi Đồ ảnh hưởng. Hắn cảm nhận rõ ràng, sát khí trên người Tu La Vương và địa ngục sứ giả đều biến mất. Nếu không, hai người không thể tỉnh táo lại nhanh như vậy. Hấp thu sát khí. Cô gái áo đen kinh hãi. Sát khí bị hấp thu hết sao? Dù dùng để tu luyện, sát khí vẫn ảnh hưởng tinh thần và linh hồn. Sao lại không hề thay đổi gì? Sát Lục Chi Vương cũng không biết. Sát khí huyền diệu khó hiểu. Một loại lực lượng vô hình lại hữu hình. Hắn chưa từng nghe nói ai có thể hấp thu sát khí để tu luyện. Khống chế sát khí đã là không tệ. Huống chi dùng để tu luyện mà không bị ảnh hưởng. Trừ phi suy. Thần linh. Trận chiến khốc liệt vừa kết thúc, Đường Tam và Hồ Liệt Na dần dần tỉnh lại. Tuy thần lực Đường Tam mạnh hơn Hồ Liệt Na một chút, nên hắn tỉnh trước. Đúng như Vương Phong dự đoán, dù bị dục vọng sát sinh khống chế, Đường Tam vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Sau trận chiến cuối cùng, sau khi giết chết 9 người, sát khí tích tụ 2 năm của Đường Tam bùng phát không kiểm soát. Thậm chí mấy tháng cuối cùng, hắn hầu như không tu luyện, chỉ hắng gượng chống đỡ tinh thần, kìm nén sát khí đó. Hai trận trước, Đường Tam cảm thấy mình đã đạt đến giới hạn, nhưng nhờ ý chí kiên cường, hắn vẫn gắng vượng vượt qua. Nhưng trận cuối cùng, chín người đều tràn ngập sát khí mãnh liệt. Đường Tam giết họ xong, sát khí khổng lồ từ 9 thi thể ập đến. Vừa như trong nháy mắt phá vỡ lớp phòng vệ sát khí mà Đường Tam đã kìm nén 2 năm. Sát khí khủng khiếp như vỡ đê, ao ạt tràn vào linh hồn tinh thần, khiến hắn rơi vào trạng thái điên cuồng. Hồi Na cũng vậy. Hai trận trước, nàng chỉ nhờ kêu gọi ý thức của tinh tinh trong hồn cốt mới miễn cưỡng giữ được tỉnh táo. Nhưng trận cuối cùng, nàng không thể nào kiên trì nổi nữa. Tinh tinh kêu gọi cũng vô hiệu. Mỗi khi giết một người, sát khí trên người kẻ đó lại tích tụ thêm lên người mình. Vì thế, giết càng nhiều, sát khí tích tụ càng lớn. Chính người trận cuối cùng đều không hề đơn giản. Thực ra trước đó, Hồ Liệt Na từng nghĩ đến tìm Bạch Y Tử Thần. Vì khí tức của đối phương rất hiệu quả. Có lần vô tình đi ngang qua Bạch Y Tử Thần, nàng lập tức thấy tỉnh táo hơn nhiều. Dù xa, một năm trước nàng đã biết đặc điểm của Bạch Y Tử Thần. Nhưng sau đó nghĩ đến Bạch Y Tử Thần ở cách xa hàng ngàn dặm. Hai năm trước cũng không giúp nàng, lại không có quan hệ gì với nàng. Hồ Uyệt Na không muốn tự chuốc nhục nhã nên thôi. Còn vị Tu La Vương kia, dù võ hồn là Hạo Thiên Chùy, mạnh hơn nàng chút ít, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi tình huống này. Nên nàng càng không nghĩ đến. Lúc này, Hồ Liệt Na toàn thân mồ hôi, hít sâu không khí trong lành. Sự tỉnh táo trong đầu khiến nàng như chút được vánh nặng. Sắc khí vẫn còn, nhưng ít đi rất nhiều. Hoàn toàn trong phạm vi chịu đựng của Hồ Liệt Na. Không còn bạo động như lúc trước. Là hắn cứu ta sao? Hồ Liệt Na mặc trang phục đen, vì mồ hôi mà dính sát vào thân hình uyển chuyển, tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo. Da thịt trắng nõn thấm chút mồ hôi trong suốt, mà tóc vốn được búi cao cũng vì trận giết chóc điên cuồng mà dính vài giọt máu, dính vào cổ, trông có phần ma mị thi. Toàn thân nàng vẫn còn tỏa ra hơi nóng. Nghỉ ngơi một lát, Hồ Liệt Na nhìn sang vị Tu La Vương, phát hiện đối phương đã hoàn toàn hồi phục. Trong lòng hơi giật mình, Tu La Vương quả nhiên lợi hại, tinh thần lực chắc còn cao hơn nàng. Bản thân nàng nhiều võ hồn biến dị, tinh thần lực tăng mạnh, lại thêm hồn cốt tinh thần lực càng tăng vọt. Tinh tinh tuy chỉ hơn 2 vạn năm tu vi, nhưng đã khai mở linh trí, tinh thần lực mạnh hơn hồn thú 2 vạn năm nhiều. Vì những lý do đó, tinh thần lực Hồ Liệt Na đạt đến trình độ khó tin. Chỉ riêng tinh thần lực đã không thua kém hồn đấu la. Bạch Y Tử Thần tại sao cứu ta và Tu La Vương? Hồ Liệt Na nhìn về phía người mặc bạch y, không nói đến chuyện gặp gỡ 2 năm trước, mà ngay cả trong 2 năm qua. Theo sự quan sát bí mật của nàng, trong phạm vi 30 mét quanh Bạch Y Tử Thần, hiếm khi có người xuất hiện, hoàn toàn là người lạ miễn vào. Đừng nói cứu người, không giết người cũng đã tốt lắm rồi. Cùng bọn họ lại chẳng có quan hệ gì. Sao hắn lại muốn cứu? Phải chăng vì địa ngục lộ? Hay là vì sát lục chi vương? Hồ Liệt Na thầm nghĩ. Nàng rất rõ. 2 năm nay 3 người họ giết nhiều người như vậy. Chắc chắn có người đứng sau giật dây. Không phải vậy. Với thực lực của 3 người họ, làm gì có kẻ ngu ngốc nào lại liều chết vây giết họ như vậy? Chính vì giết nhiều người nên nàng và Tu La Vương cuối cùng mới hoàn toàn không khống chế nổi sắc ý. Tất cả những điều này chứng minh, có người muốn họ chết nhưng lại không muốn tự mình ra tay. Ở sát lục chi đô, người có thể dùng thủ đoạn này. Chỉ có sát lục chi vương, ta và Tu La Vương không chết, sát lục chi vương sẽ phải dè chừng. Mà phía sau địa ngục lộ càng nguy hiểm hơn. Nếu 3 người cùng nhau đi, xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. Hắn lẽ nào muốn mượn sức của ta và Tu La Vương? Nghĩ đến đây, Hồ Uyệt Na khẽ động lòng. Như vậy, hắn quả thực có động cơ để cứu chúng ta. Nhưng ta muốn chắc chắn hơn, trực tiếp hỏi hắn là xong. Lúc này, Đường Tam cũng liếc nhìn Hồ Uyệt Na. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ ra điều này. Không phải vậy, Bạch Y Tử Thần sao lại vô cớ cứu người? Hồ Uyệt Na đến cách Bạch Y Tử Thần 5 mét. Đây là 2 năm qua, lần thứ 2 nàng đến gần Bạch Y Tử Thần như vậy. Và như ngay khi đến bên cạnh Bạch Y Tử Thần, Hồ Uyệt Na lại có cảm giác muốn đến gần hơn. Thật dễ chịu. Cảm giác ấy cứ như trở về rừng rộng nguyên thủy, hít thở không khí trong lành, toàn thân không chỗ nào khó chịu, lại có chút như tắm mình dưới ánh nắng dịu nhẹ. Gió nhẹ nhàng thổi, trên người tỏa ra từng đợt ấm áp, xua tan sát khí băng lãnh trong lòng. Hồ Liệt Na trong lòng giật mình. Lần trước nàng chỉ giả vờ đi ngang qua, cảm nhận không rõ ràng. Bây giờ lại gần hơn. Sự sảng khoái ấy khiến nàng muốn kêu lên. Thật ra, nếu chỉ là người thường ở cạnh Vương Phong, sẽ không có cảm nhận khoa trương như Hồ Liệt Na. Nhiều lắm chỉ thấy thoải mái dễ chịu. Nhưng Hồ Liệt Na và Đường Tam ở sát lục chi đâu quá lâu, bị sắc khí mãnh liệt và những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng quá sâu. Tinh thần luôn căng thẳng, cho nên cảm nhận mới mãnh liệt như vậy. Cứ như một người mệt mỏi cả ngày đi tắm. Thật sự rất thoải mái. Còn người không mấy mệt mỏi tắm rửa thì sẽ không thấy thư thái như vậy. Bạch Y Tử Thần này, rốt cuộc là lai lịch gì? Khó trách nhiều nữ nhân trong thành đều si mê nàng. Thậm chí nhiều nam nhân cũng cam tâm làm nô tỳ. hầu hạ bên cạnh hắn, khí tức trên người hắn còn mạnh hơn cả loại tuyệt thế tông sư thiên nhân hợp nhất ta từng biết ở kiếp trước. Đường Tam trong lòng cũng vô cùng chấn động. Ở kiếp trước, có loại võ đạo tông sư trong truyền thuyết đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, sở hữu nhiều năng lực thần kỳ, có thể cải biến nguyên khí thiên địa, khiến người xung quanh tĩnh tâm, minh thần. Cái này Bạch Y Tử Thần cảm giác còn mạnh hơn nữa, không biết là trời sinh hay có năng lực đặc biệt. Cảm ơn. Hồi Na tham lam hít thở khí tức thanh tịnh ấy, thì thầm, không cần. Vương Phong nhàn nhạt lắc đầu. 2 năm trước, các ngươi từng nhắc nhở Vô Ảnh thích khách, coi như là huề. Nghe vậy, hai người đều sửng sốt. Ngươi cứu chúng ta lại vì chuyện này sao? Hồ Uyệt Na và Đường Tam đều hơi ngạc nhiên. Lúc trước họ chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, không ngờ Bạch Y Tử Thần lại nhớ rõ đến vậy. Mà lại... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.